Yêu thần lục, chương 25, luật rừng bên trong, 8 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 25. Cái này Trần Thanh Lang nói thì hay lắm. Nhưng không lâu trước đây, tên ngoại viện đệ tử Trần Vân Thanh chỉ giác tỉnh ra hoàng giai nhị phẩm yêu hồn. Tên tiểu tử kia chỉ là thất thần vì chưa thể tiếp nhận mình lại giác tỉnh ra yêu hồn quá mức thấp kém một chút thôi. Liền là đã bị Trần Thanh Lang tôn trưởng lão này đánh bay xuống giác hồn đài. Tại phía tây vách tường bên kia, đến giờ vẫn là không có cái gì cử động. Nhìn là biết không sống nổi. Đây là minh chứng rõ ràng nhất về lời nói giả tạo của Trần Thanh Lang vừa rồi. Còn La Lâm đại sư mà Trần Thanh Lang vừa đem ra làm ví dụ. Đúng thật sự yêu hồn của ông ta thấp kém thật. Nhưng gia tộc phía sau lưng của La Lâm đặc lại cực kỳ cường đại. Dường như là được xếp số 1 số 2 tại Hoa Mỹ đế quốc. Ông ta sở dĩ có thể dựa vào hoàng giai tam phẩm yêu hồn đột phá đến yêu vương. Đây là vì cường đại gia tộc tài nguyên tại phía sau gia trì. Đây là trường hợp hy hữu ngàn năm có một. Rất khó có người tại Nam Hoang chi địa nơi này có thể lập lại thành tích như là La Lâm tiền bối một dạng. Rất tốt, các ngươi lui ra làm việc cả đi. Trần Thanh Lang rất hài lòng với lại tinh thần chiến đấu của đám ngoại viện đệ tử nơi này do mình kích phát ra. Cũng liền tuyên bố lần này yêu hồn giác tỉnh mỗi năm một lần đến nơi này đã kết thúc. Đến nơi giải tán được rồi. Vâng, trưởng lão. Mấy ngàn ngoại viện đệ tử cung kính cáo lui. Tất cả cũng hiểu lần này giác tỉnh yêu hồn năm nay đến đây đã kết thúc. Cả đám đều là phải trở lại làm tạp dịch công việc của mình. Muốn được chứng kiến thịnh hội như thế này một lần nữa. Như thế liền là phải chờ đến năm sau. Lão đại, bên kia cái tên Trần Vân Thanh kia nên làm cái gì bây giờ? Tất cả mọi người đều giải tán. Nhưng cũng có đâu đó một nhóm khoảng 3 người có vẻ như khá quen thuộc với lại ngoại viện Trần Vân Thanh. Nhìn thấy tên kia đang nằm yên bất động bên kia. Một tên hơi lùn yêu giả lục trọng cảnh giới lên tiếng hỏi ý kiến của lão đại mình nói. Còn có thể thế nào? Đến đem trên người của y những thứ đáng giá lột hết. Sau đó đem xác của y cho hổ khuyển thú ăn. Trần Khánh Ly bất mãn liếc cái tên tiểu đệ Trần Phú không thiện giải nhân ý gì cả của mình đây một cái. Sau đó liền là trách mắng. Trần Vân Thanh là người của hỏa kế phòng. Chứa củi thất. Lẽ đương nhiên là do lão đại chứa củi thất bọn họ đến xử lý. Đây là quy tắc ngầm bên trong ngoại viện khối này địa bàn đã lâu. Như không phải vậy mà nói. Người của các phòng ban khác đã ra tay lột sạch đồ đạc trên người của tên này từ lâu rồi. Còn không đến phiên bọn họ. Vâng, lão đại, ta sẽ đi làm ngay. Trần Phú có chút không tình nguyện. Đi đến bên cạnh cái kia thiếu niên Trần Vân Thanh. Hắn dĩ nhiên là không có tình nguyện rồi. Trần Vân Thanh tên này từ khi gia nhập hỏa kế phòng. Tất cả bọn họ đều là tìm hiểu qua lai lịch của y. Trần Vân Thanh xuất thân từ Trần Gia Trấn bên ngoài Trấn Nam Thành này. Mà không phải là cư dân bản địa. Vì cũng là họ Trần. Nên mới được đi vào Trần Phủ nơi đây. Mới đến nơi đây. Trần Vân Thanh mang theo một cái nha hoàn xấu xí. Vì có nha hoàn theo hầu. Đám người bọn họ còn cho là Trần Vân Thanh người này có địa vị cao tại Trần Gia Trấn bên kia đâu. Nhưng lâu ngày bọn họ liền phát hiện ra. Trần Vân Thanh chỉ là con của một tên phế nhân tại Trần Gia Trấn. Con sen kia cũng là tài sản duy nhất của Trần Vân Thanh rồi. Gia đình đã nghèo, còn là thực lực không cao. Đương nhiên là mục tiêu cho bọn họ cướp đoạt cùng ức hiếp hạng người. Thời gian qua nói thật những gì đáng giá mà Trần Vân Thanh có. Bọn hắn đã trấn lột sạch sẽ rồi. Còn thừa lại cũng không có bao nhiêu thứ đáng giá. Giờ đây tôn kia lão đại bảo hắn đến lục soát tài sản trên người của Trần Vân Thanh. Cái này đương nhiên là hắn không hề muốn rồi. Đây là còn chưa kể. Hắn còn phải lãnh lấy nhiệm vụ đưa thi thể của Trần Vân Thanh đến hổ khuyến khu cho đám chó kia ăn thịt. Từ giác hồn đài nơi này đến hổ khuyển khu cũng có 5 dặm xa. Cả đi cả về mất đến gần nửa giờ đồng hồ. Tổn hao nhiều thời gian cùng công sức như thế. Còn không có thu hoạch được gì. Cái này hắn đương nhiên là không có muốn rồi. Leng keng, chỉ có nhiêu đây. Trần Khánh ly sổ trong túi tiền mà Trần Phú đưa cho hắn sau khi tước đoạt hết trên người của Trần Vân Thanh chỉ có hơn 20 đồng bạc đồ vật. Hơi có chút nhíu mày lên tiếng hỏi. Trần Vân Thanh này tu vi cũng là yêu giả lục trọng trung kỳ. Ngày thường sau khi làm xong công việc tại chứa củi thất hắn giao. Còn là ra bên ngoài làm thêm để kiếm thêm thu nhập mua tài nguyên tu hành nữa. Đây là chưa kể tiền của con nha đầu xấu xí kia làm việc bên ngoài mang lại. Theo lý trên người cũng liền là phải có ít nhất 100 đồng bạc mới đúng. 23 đồng bạc có phải là quá ít hay không? Lão đại, ta nghe nói Trần Vân Thanh hai ngày trước vì đột phá yêu giả lục trọng hậu kỳ liền đã tại Nam Hắc Thị mua một bình nội khí tán về tu hành. Bên tay trái của Trần Khánh Ly là Trần Hoa là người khá thông linh tin tức tại hỏa kế phòng. Liền là lên tiếng giải thích nói. Nội khí tán, thảo nào, Trần Khánh Ly nghe đến cái tên này. Như là hiểu ra nhiều điều. Nội khí tán, đây là tài nguyên tu hành của yêu giả từ tam trọng cho đến lục trọng cảnh giới nói chung. Đối với lại đột phá tiểu cảnh giới của yêu giả từ tam đến lục trọng cực đại có công hiệu. Nó là tài nguyên không thể nào thiếu được của yêu giả lục trọng cảnh giới trở xuống một trong. Khi còn tại yêu giả lục trọng, Trần Khánh Ly hắn cũng là rất cần loại này nội khí tán tài nguyên. Tại trong trần gia nơi này, yêu giả từ tứ trọng cho đến lục trọng, mỗi tháng đều sẽ được gia tộc phát cho một lọ nội khí tán. Trần Vân Thanh này cũng là có được đến, có điều tại nơi này trần gia đệ tử luật rừng bên trong. Trần Vân Thanh liền là không thể nào cầm đến được nội khí tán trong tay trở lại tu hành. Mà phần lớn liền là phải dùng tiền túi của mình đi ra bên ngoài trần gia mua. Một bình nội khí tán theo như hắn biết tại trần gia phường thị cửa hàng cùng những cửa hàng của các thương hội khác có giá trị hơn 100 đồng bạc. Đây là giá chính thống. Còn như ngoài hắc thì, nó có thể bị đổi giá lên mấy lần. Có thời điểm lợi hại nhất. Giá trị của nó còn là gần sánh ngang với lại nội khí đan nữa kia. Như Trần Vân Thanh dùng hết tiền tích lũy để mà đi mua loại này nội khí tán. Cũng có thể giải thích được thông vì cái gì tên này hiện tại lại nghèo đến như thế. Chỉ là quá đáng tiếc cho mấy trăm đồng bạc của hắn. Như ra tay sớm hơn. Nghĩ đến mấy trăm đồng bạc kia chắc chắn sẽ là rơi vào trong tay của Trần Khánh Ly hắn đây. Như thế hắn cũng đã đủ tiền để mà mua thêm một viên nội khí đan đột phá yêu giả bát trọng cảnh giới được rồi. Hiện tại đã thành ra cái dạng này. Có là nói gì thì cũng đã muộn mất rồi. Lão đại, Trần Vân Thanh còn chưa có chết. Trần Phú lên tiếng nói. Vừa rồi hắn đi qua bên kia lấy hết tài sản của Trần Vân Thanh giao cho Trần Khánh Ly. Hắn phát hiện ra được tài sản của Trần Vân Thanh không chỉ có 23 đồng bạc. Còn có một khối ngọc bài màu xám khá cũ đang nằm trong tay Trần Vân Thanh nữa. Như đã lột đồ thì lột sạch sẽ một chút. Hắn liền là muốn đem cái kia khối ngọc trong tay của Trần Vân Thanh chiếm lấy luôn. Người đã chết mất rồi mà. Ngọc có mang theo cũng là không để làm gì. Tuy nó cũ kỹ một chút. Nhưng chí ít cũng được 1-2 đồng bạc. Chỉ có điều tên Trần Vân Thanh kia nắm khối ngọc kia quá chặt. Hắn làm sao cũng không có lấy ra. Đang khi muốn sử dụng nội lực chấn vỡ xương bàn tay của Trần Vân Thanh để lấy ra khối ngọc. Hắn liền là cảm nhận được tắt thở đã lâu Trần Vân Thanh đã có lại hơi thở. Dù là khá mong manh, nhưng tên kia thật sự chưa có chết thật. Nghĩ đến thực lực của Trần Vân Thanh không kém hơn hắn là bao. Cũng như Trần Vân Thanh này có không ít bằng hữu. Quan trọng hơn cả là khối ngọc kia cũng là không đáng giá bao nhiêu tiền. Hắn cũng liền là bỏ qua cho Trần Vân Thanh một lần vậy. Không chết, Trần Khánh Ly hơi có một chút giật mình.